Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 460, lần thứ nhất đem làm ba ba. Đêm lạnh như nước, quần tinh sáng chói, thời gian, một điểm cả, giờ phút này đúng là Long Kinh phồn hoa nhất thời điểm. Phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, tùy ý có thể thấy được top 5 top 3 người đi đường. Còn có rất đa tình lữ, Long Kinh biên giới, một tòa núi nhỏ thượng trong biệt thự. Tiểu Long, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Chẳng lẽ không được đến đại địa Chi Châu? Trong biệt thự, cảm nhận được Lâm Long khí tức hạn bạt cùng Mã Tiểu Linh lập tức theo Chu Toa Toa trong phòng chạy. Xuống lâu, nhìn xem Lâm Long hỏi. Tiểu Long, ngươi khí tức trên thân chẳng lẽ ngươi lại đột phá? Mã Tiểu Linh nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu? Tự nhiên có đột phá. Hay là người sao? Như thế nào đột phá với hắn mà nói tựu cùng chơi đồng dạng? Lâm Long gật đầu cười nói. Ừ, đột phá. Ta cảm giác khoảng cách lần sau đột phá cũng sẽ không biết quá lâu. Toa toa không có sao chứ? Đại địa Chi Châu ta đã vào tay. Kế tiếp làm như vậy, nàng vẫn là như cũ, đã lấy được đại địa Chi Châu trực tiếp uy tiến miệng nàng ba là được rồi. Hạn Bạt nói ra, so sánh với Mã Tiểu Linh, Hạn Bạt lộ ra bình tĩnh nhiều hơn. Sớm lại đi theo Lâm Long thời điểm, là hắn biết Lâm Long không đơn giản, bằng không thì đường đường cương thi thủy tổ làm sao có thể hội xem thượng một tên tiểu tử thúi. Bất quá Lâm Long đột phá tốc độ hay là cho Hạn Bạt đã mang đến rung động. Lâm Long nhẹ gật đầu, không do dự, bay thẳng đến trên lầu chạy tới, đi vào Chu Toa Toa trong phòng, theo không gian giới chỉ xuất ra đại địa Chi Châu. Tại đại địa Chi Châu đi ra một khắc này, lập tức tách ra lục sắc quang mang, tựa như một khỏa lục mặt trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác bị một cổ ôn hòa bao vây. Thật giống như trở lại mẫu thân vây quanh. Thập phần ôn hòa, không cần Lâm Long uy. Đại địa Chi Châu lập tức theo Lâm Long trong tay rời khỏi tay. Bay về phía Chu Toa Toa trong miệng. Chu Toa Toa giống như có cảm ứng tựa như. Chậm rãi hé miệng. Ngay sau đó, xíu, yêu yêu. Một tiếng. Đại địa Chi Châu tiến vào Toa Toa trong miệng, sau đó thân thể nàng độ ấm cấp tốc biến thấp, ửng hồng liền dần dần khôi phục bình thường. Tốt rồi, Toa Toa tốt rồi, một bên Châu Bàn Tử kích động nhảy dựng lên, bọn hắn tuy nhiên cùng Toa Toa không có huyết thống quan hệ, nhưng đều đem Toa Toa xem thành thân nhân của mình. Anh, Chu Toa Toa hừ nhẹ một tiếng, lập tức chậm gì gì mở hai mắt ra. Nàng xem thấy Lâm Long bọn người, hai mắt đỏ lên, nức nở nói, Long Long thúc, Bàn Tử thúc thúc, Châu Kiệt thúc thúc, các ngươi như thế nào đều chết hết. Ếch, Lâm Long sững sờ, tiếp theo cười mắng, Toa Toa nói gì sai, chúng ta sống hảo hảo đây này, cái kia ta đây không chết. Chu Toa Toa xoa xoa trong mắt nước mắt, có chút mộng bức. Nàng nhớ rõ thân thể của mình không hiểu thấu nóng lên. Sau đó trong đầu xuất hiện một cổ trí nhớ. Muốn trị liệu cái này bệnh nhất định phải đạt được đại địa Chi Châu. Đại địa Chi Châu vị trí trong đầu cũng có. Nhưng nàng toàn thân khó chịu. Ở đâu lấy được đến? Cuối cùng đem tin tức này nói cho Lâm Long. Có thể nàng không cho rằng Lâm Long có thể được đến. Dù sao đại địa Chi Châu tại một cái rất địa phương nguy hiểm. Cho nên vừa rồi hắn chứng kiến Lâm Long bọn người, mới có thể cho rằng Lâm Long đợi người giống như nàng đều chết hết. Không chết, có Long thúc tại, Toa Toa làm sao có thể chết. Lâm Long ngồi vào Chu Toa Toa bên giường, ôn nhu vuốt ve Chu Toa Toa đầu, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Hì hì, Toa Toa không chết. Dược Vân, Dược Vân, mau ra đây cùng Toa Toa chơi. Đại địa Chi Châu không hổ là chữa thương thánh vật. Chu Toa Toa biết đạo chính mình không chết, trên mặt lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Sau đó xoay người mà lên, bắt đầu tìm Dược Vân. Ngủ ở đáy giường, Dược Vân nghe được Chu Toa Toa gọi nó, lập tức loạng choạng cái đuôi theo dưới giường chạy ra. Thằng này còn bị nói, cái trán một sừng là càng ngày càng dài rồi, hiện lên màu bạc, có chừng ngón út trường, toàn thân bộ lông tuyết trắng, nhìn xem sẽ xảy đến yêu lại uy phong khí phách. Chu Toa Toa lập tức ôm lấy Dược Vân, sau đó nhìn Lâm Long nói, Long thúc, ta muốn ăn kem ly. Ha ha, tốt, ta cái này mang Toa Toa đi mua. Nói xong, Lâm Long nhìn xem Diệp Tu nói, Tiểu Tu, ngươi mang theo bàn tử bọn hắn đi khách sạn khai mở cái phòng, chúng ta chúc mừng một chút, ta mang Toa Toa đi mua kem ly sẽ tới. Tốt lão đại, Diệp Tu nhẹ gật đầu. Long Kinh rất phồn hoa, muốn nói ăn, không phải Long Kinh không ai có thể hơn. Cái gì Long Kinh thịt vịt nướng, cái gì cần có đều có. Hiện tại tuy nhiên nhập thu, nhưng vẫn là có bán kem ly. Lâm Long mang theo Toa Toa tiến vào một nhà đại siêu thị chung, đi vào đồ uống lạnh khu. Tại đây có không ít người, đại khái là nhập thu. Những vật này hạ giá đi à? Lâm Long mang theo Chu Toa Toa đi vào một cái tủ lạnh trước, mở ra tủ lạnh, bên trong chỉ có là số không nhiều mấy cái kem ly. Nhập thu, siêu thị đã không nhập hàng, hơn nữa giảm giá, kem ly tự nhiên dễ bán. Khá tốt, bên trong có một hộp đóng gói tốt Hass đạt căn, muốn 120, chỉ có một chén đĩa lớn nhỏ, có thể là bởi vì quá đắt, lúc này mới ở lại cuối cùng, nếu không Chu Toa Toa cũng chỉ có thể ăn lưỡi dài đầu. Chân to bản, kem cây loại này 5 mao tiền một căn, giá rẻ kem. Bất quá so sánh với cái gì Hass đạt căn, Lâm Long còn là ưa thích ăn lưỡi dài đầu như vậy kem. Hass đạt căn thuộc về băng kích lăng nhất loại, không thuộc về kem, kem cùng kem ly hoàn toàn tự là hai khái niệm. Tiểu huynh đệ, con gái của ngươi kem ly có thể hay không bán cho ta? Ta cho ngươi 500. Đúng lúc này, một gã hình thể có chút mập ra, ăn mặc bất phàm trung niên đi vào Lâm Long trước mặt, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói. Đang nhìn đi theo phía sau một gã tiểu nam hài. Tiểu nam hài nhìn xem Chu Toa Toa trong tay đạt căn liếm liếm bờ môi. Trung niên nhân cảm giác thật mất mặt. Chính mình rõ ràng cùng một người bình thường khách khí như vậy. Không có biện pháp, con mình có một thói quen. Mua cho hắn hắn không muốn. Hắn muốn trong tay người khác. Không bán, cái này là của ta, dựa vào cái gì bán cho ngươi nha, ba ba của ta không thiếu tiền. Chu Toa Toa ôm chặt, bĩu môi nhân tiểu quỷ đại nói, Lâm Long có chút mất trật tự, chính mình lúc nào là Toa Toa cha. Chu Toa Toa rõ ràng còn thừa nhận, kịp phản ứng về sau, Lâm Long trong nội tâm thậm chí có chút ít kích động. Lần thứ nhất cảm nhận được làm ba ba cảm giác. Rất tốt, rất không tồi, đã Chu Toa Toa không muốn, Lâm Long tự nhiên không có khả năng bán, lúc này lắc đầu nói, đại thúc, ngươi cũng nghe nữ nhi của ta nói, nàng không bán, ngươi hay là mang theo con của ngươi đi mặt khác trong tiệm mua a. Long Kinh lớn như vậy, nhất định có thể mua được, cần gì phải nữ nhi của ta trong tay đây này, nhi tử. Ngươi cũng nghe vị này cùng thúc thúc nói, hắn không mua, phụ thân mang ngươi đi cửa hàng, mua cho ngươi cái càng lớn rất tốt được hay không được. Trung niên nhân không có cách nào, đành phải đối với con mình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Chỉ là hắn họa, vẽ, trung tràn ngập châm chọc, cùng thúc thúc, Lâm Long cau mày, bất quá không nói gì thêm, có thể Chu Toa Hoa không đã làm. Đem cây kem hướng trên mặt đất quăng ra, hai tay chống nạnh, hung dữ mà nói, ngươi nói ai là cùng thúc thúc, ba ba của ta mới bất tận, ba ba của ta phòng ở Long Kinh trên núi, phòng ở rất lớn, còn có bể bơi, các ngươi mới được là nghèo kiết xác, ngươi đang nói ba ba của ta, có tin ta hay không đánh ngươi a hát, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.